Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi máy bay cất cánh được một tiếng, một tin tức lớn đã bị đội ngũ truyền thông mạng đẩy lên các vị trí cao nhất, làm bùng nổ Internet Tân Án nghi vấn bị quy tắc ngầm. Sân bay Tân Án, Vương Cường Tân Án, ban đầu. Một tài khoản chuyên đưa tin nóng đã hé lộ rằng một tiếng sau sẽ có tin tức chấn động, vạch trần một nữ minh tinh xây dựng hình tượng phú bà trong giới giải trí, nhưng thực tế lại có kim chủ chống lưng. Rất nhiều người đã bắt đầu suy đoán đó là Tân Án. Một tiếng sau, bức ảnh được tung ra, đó là hình ảnh Tân Án và Vương Cường ngồi đối diện nhau ở sân bay. Lúc đó, Tân Án đang ấn móng giò của Vương Cường xuống bàn. Nhưng với sự dẫn dắt và giải thích của video từ các tài khoản marketing, người xem rất dễ cảm nhận được một bầu không khí mờ ám. Trời ơi, giải trí Thiên Long chẳng phải là công ty rất đen tối sao? Tôi nhớ trước đây có mấy nữ thực tập sinh cùng nhau tố cáo mà. Sao Tân Án lại dính dáng đến họ vậy? Má ơi, hôm qua tôi mới xem xong chương trình tạp kỹ trực tiếp của cô ấy. Bây giờ lại ra cái chuyện này, Tân Án hôm nay về nước mà. Chuyện này tung ra đúng lúc thế này rõ ràng là có người cố ý rồi. Đúng vậy, Tân Án tuy rằng mọi người đều nói cô ấy là phú bà, nhưng căn bản không thể hiện ra là cô ấy quá giàu có. Thực ra tôi cũng nghi ngờ lâu rồi, Tân Án không đến mức phải dựa vào Thiên Long đâu, người ta là studio Giang Tâm mà. Có lẽ chính cô ta có tâm địa gian xảo thì sao? Tân Án gần đây nổi lên quá nhanh. Rất nhiều đội ngũ của các tiểu hoa cạnh tranh cùng thời điểm đều ngấm ngầm thuê người tung tin đồn, sự việc nhanh chóng trở nên ồn ào hơn. Tuy nhiên, trên máy bay, Tân Án và Giang Tâm hoàn toàn không hay biết gì. Các fan của Tân Án, Án Mộc đều có chút hoảng loạn, vội vàng nhắn tin cho studio yêu cầu làm rõ, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không có phản hồi. Studio của Giang Tâm cũng lo lắng, nhưng không có sự cho phép của Giang Tâm. Không ai dám tùy tiện lên tiếng. Họ chỉ có thể thu thập đầy đủ chứng cứ trước, chờ Giang Tâm và Tân Án trở về xử lý. Sự việc trên mạng không những không dừng lại mà còn tiếp tục lan rộng, đủ loại tin tức thật giả lẫn lộn xuất hiện. Trong khi đó, một trong những nhân vật chính của câu chuyện, Vương Cường, lại biến mất như bốc hơi. Văn Hâm Du lo lắng, đi lại lại trong nhà. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều quá, con gái mẹ có thể bị người ta. Quy tắc ngầm, sao, nghĩ thôi đã thấy không thể rồi. Tân Phinh bình tĩnh nói, nếu như có tin tức tung ra là nó bao dưỡng, phi công trẻ, cái đó con thấy còn có khả năng hơn. Im miệng, Văn Hâm Du trừng mắt nhìn Tân Phinh một cái, mẹ lo lắng em con bị. Quy tắc ngầm, hồi nào, mẹ lo lắng em con bị chửi đó. Chân trước vừa mới lên máy bay, chân sau đã bị tung tin, nhìn là biết có người cố ý rồi. Nói xong. Bà chợt nghĩ ra, đúng rồi, chắc chắn là cố ý. Tân Lịch, anh đi điều tra cho em xem là ai tung tin này ra, dám bắt nạt con gái chúng ta. Em cho nó ăn không hết gói mang đi. Vâng, thưa phu nhân. Phu nhân đừng lo lắng, con gái chúng ta thông minh như vậy chắc chắn sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Tân Lịch an ủi, cùng lắm thì chúng ta công khai thân phận của con gái thôi. Chuyến bay từ Thụy Sĩ về nước mất mười mấy tiếng, sợ bỏ lỡ thời gian vàng để làm rõ. Studio cuối cùng đã đăng một bài trên Weibo. Studio Giang Tâm, về những tin tức không đúng sự thật trên mạng liên quan đến nữ sĩ Tân Án, studio đã thu thập bằng chứng để khởi kiện những kẻ tung tin bịa đặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, nữ sĩ Tân Án vẫn đang trên đường về nước. Sau khi về đến quốc nội, cô ấy sẽ đưa ra lời giải thích thích hợp. Bản thân còn liên lạc không được, đã biết là bịa đặt rồi sao? Tôi thấy đây đều là lý do thoái thác thôi, chắc đang đi mua chuộc phóng viên rồi. Bất quá trên mạng đúng là có video Tân Án về nước, bay từ Thụy Sĩ về mất mười mấy tiếng, chuyện này tung ra ngay lúc này càng nghĩ càng thấy rợn người. Khi studio lên tiếng, các fan của Tân Án cũng có thêm tự tin để phản bác và mắng chửi những kẻ tung tin ác ý, không biết có người có sống nổi mười mấy tiếng nữa không mà không chờ được người ta xuống máy bay rồi làm rõ, cách chương.